Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, sơ tuyển. Chương 618, sơ tuyển, làm gì? Còn không phục đúng không? Diệp Chân phía trước mặt dài võ giả cái cằm dương lên. Gương mặt khiêu khích, Diệp Chân thần sắc run lên. Đem cái này mặt dài võ giả từ đầu đến chân đánh giá một phen. Bao quát hắn tọa hạ cái kia hình thể to lớn, cái mũi bốc lên khói trắng tam giác bá nghiêu. Xem hết, nhếch miệng lên, đột ngột hiển hiện một tia vẻ khinh miệt. Cái này tam giác bá nghiêu to lớn nghiêu nhãn đỏ lên, tràn đầy hung lệ chi khí, quanh thân thỉnh thoảng sát khí tăng vọt. Vừa nhìn liền biết là loại kia cưỡng ép bắt đến sau đó dùng khống thú quyết khống chế yêu thú. Loại này cưỡng ép khống chế yêu thú, dùng là có thể sử dụng, nhưng là có thể phát huy ra mấy thành chiến lực liền khó nói chắc. Hơn nữa, đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền là không ổn định nhân tố, có thể hay không chỉ huy nó dựa theo chính mình phương lược chiến đấu liền là một chuyện khác. Loại này yêu thú, nếu là không có chủ nhân khống chế, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là khó mà thủ thắng, thậm chí rất nguy hiểm. Nhưng là tại chủ nhân khống chế dưới, Diệp Chân có chắc chắn 8 phần 10 thu thập hết nó. Diệp Chân khinh miệt, không phải là không có lý do. Bất quá, có lẽ là nhìn lấy Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi, có lẽ là có chút tự phụ. Cái này mặt dài võ giả lại bị Diệp Chân khóe miệng cái kia rõ ràng khinh miệt cho chọc giận. Mẹ nó, một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả mang cái rác rưởi yêu bộc, còn được ở trước mặt hắn đắc chí, đây không phải muốn chết sao? Động thủ, tên này mặt dài võ giả cũng không phải người ngu. Hắn biết hắn lần này là tới làm gì. Hắn đầu này tam giác bá nghiêu, tới tay hơn 2 năm. Nhưng luôn luôn dùng không nên tâm, lúc cần phải thời khắc khắc dùng khống hồn quyết khống chế, vô cùng nhọc lòng, đến thời khắc mấu chốt cũng không chịu xuất lực. Hắn lần này tới liền là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không từ Dương đại sư nơi này cầu cái toa thuốc. Cho nên động thủ nháo sự hắn là sẽ không, nếu là bởi vì động thủ nháo sự mà bị khu ra, đây chẳng phải là gặp xui xẻo rồi. Bất quá, lại bị một cái hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả xem thường. Một hơi này, làm sao cũng phải ra một cái. Tâm niệm động ở giữa, mặt dài võ giả thần hồn khẽ động, vỗ nhẹ nhẹ tạ hạ tam giác bá nghiêu đầu, thúc dục khống hồn quyết. Trong nháy mắt tiếp theo, tam giác bá nghiêu dưa hấu lớn nghiêu nhãn đột nhiên chừng một cái. Bỗng nhiên quay đầu, trưởng thành lớn nhỏ to lớn miệng trâu đột ngột mở ra, hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bạo hống một cuống họng. Bò, o, trong tiếng hô, vô hình sát khí thẳng bức Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Khí thế bên trong tràn đầy khiêu khích, không đợi Diệp Chân có phản ứng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đuôi hổ đột ngột dựng lên. Quanh thân tuyết trắng lông tóc chuẩn bị dựng ngược, đời trước thấp ngồi xổm, chân sau hơi cong, đây là điển hình tiến công tư thái. Một loại khó mà hình dung sát khí đột ngột từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người xông ra. Giống, cơ hồ là đồng thời, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm gào thét mà ra. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bản năng phản kích bạo hống đồng thời. Đầu chữ vương văn, phần lưng sống lưng, bốn chân bên trên màu đen đường vân đồng thời lóe sáng một cái. Làm cho người ngoài ý muốn một màn phát sinh, vừa mới còn sát khí bốn phía hung ác vô cùng tam giác bá nghiêu. Tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong tiếng gào, ánh mắt ngay cả biến. To lớn nghiêu nhãn bên trong khí thế hung ác trong chốc lát liền tiêu tán cái không còn một mảnh. Sau đó, chuyển biến thành vô số sợ hãi. Bò, o, Tam giác bá ngưu phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng. Bốn vó vân khí vừa sinh, không cầm được hướng về sau rút lui đi qua. Mặt dài võ giả ngẩn ra, xung quanh xem náo nhiệt võ giả cũng ngây dại. Diệp Chân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng. A, chỉ có vẻ bề ngoài a. Mặt dài võ giả khuôn mặt trong nháy mắt hơi thở liền đỏ bừng lên. Không chút do dự, mặt dài võ giả thần niệm khẽ động, liền thôi động khống hồn quyết điên cuồng thôi động tam giác bá ngưu tiến lên. Nhưng là, hắn lúc này liều lĩnh thôi động khống hồn quyết, không chỉ có không để cho tam giác bá ngưu đình chỉ ở lui lại bộ pháp. Ngược lại khơi dậy tam giác bá ngưu phẫn nộ, tức kinh lại giận phía dưới. Tam giác bá ngưu không bị khống chế bạo tẩu. Phía trước có một cái ở trong mắt tam giác bá ngưu là hung thần vân dực hổ vương. Tam giác bá ngưu liền hướng về cái khác bên trái bạo tiến lên. Nhưng muốn mạng chính là, lúc này, vì mặt mũi mặt dài võ giả còn đang không ngừng thôi động khống hồn quyết. Thậm chí không tiếc vận dụng khống hồn quyết bên trong chuyên môn trừng phạt pháp môn. Trong nháy mắt tiếp theo, tam giác bá ngưu cự nhãn đột ngột nghẹt đến huyết hồng. Phát ra một tiếng bi thảm kêu gào âm thanh, giống như điên không mục đích gì hướng về bốn phương tám hướng xông loạn đi loạn. Phụ cận lập tức đại loạn. Hí, Diệp Chân phía sau trung niên võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là rõ ràng nhất toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy võ giả. Trên thực tế, hắn là bốc lên hết thảy kẻ đầu têu, dù là hắn lúc trước chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân tọa hạ cái này vân dực hổ vương khủng bố như thế. Vừa hô phía dưới, vậy mà trực tiếp khiến một đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú sụp đổ. Trợn tròn mắt, tam giác bá ngưu trên lưng mặt dài võ giả, lúc này cũng là triệt để trợn tròn mắt. Nếu không phải hắn tu vi đến, lúc này sợ cũng bị cái này tam giác bá ngưu cho quăng bay đi. Nhưng coi như không có quăng bay đi, hắn cũng triệt để không khống chế được trước mắt tam giác bá ngưu. Khống hồn quyết bên trong trừng phạt pháp môn, chỉ sẽ làm tam giác bá ngưu trở nên càng thêm điên cuồng. Trừ phi hắn bỏ được trực tiếp vận dụng chôn ở tam giác bá ngưu thức hải bên trong thần hồn hạt. Giống đến diệt sát tam giác bá ngưu, hắn đây nhưng không nỡ. Cái này tam giác bá ngưu, thế nhưng là hắn bỏ ra 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Lại thiếu mấy cái nhân tình mới mời người bắt tới. Không cách nào khống chế phía dưới. Rối loạn càng lớn hơn. Một chút bị tam giác bá ngưu đụng vào võ giả vậy mà giận không kềm được chế xuất thủ công kích. Mắt thấy chàng diện liền đem mất khống chế. Đinh linh linh, đột nhiên, một trận vô cùng có tiết tấu chuông đồng lắc lư thanh âm từ lãm nguyệt lâu bên trong ra. Chuông đồng thanh âm vang lên sát na. Ở đây tất cả yêu thú ánh mắt đều là ngẩn ngơ. Ngay cả Diệp Chân vân dực hổ vương tiểu miêu cũng có chút không thoải mái lắc lắc đầu. Làm cho người khiếp sợ là, cái này chuông đồng âm thanh cứ như vậy nhẹ nhàng vang lên một cái. Bùng nổ tam giác bá ngưu liền đình chỉ bạo tẩu, to lớn ngưu nhãn bên trong huyết hồng sắc dần dần rút đi, triệt để yên tĩnh trở lại. Thần hồ kỳ kỹ, bốn chữ này từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên, đuổi đi ra. Cực kỳ bất mãn thanh âm từ lãm nguyệt lâu tầng cao nhất bên trong truyền ra. Trong chốc lát, hai đạo lưu quang lóe lên, trong thời gian ngắn liền rơi xuống vừa mới giá ngự lấy tam giác bá ngưu muốn một lần nữa trở lại. Đội ngũ ở trong mặt dài võ giả trước mặt, mời đi đi, người đã mất đi sơ tuyển tư cách. Cái này hai tên võ giả là hai tên mặc bách thú phục võ giả. Quần áo trước sau, đều thêu đầy dữ tợn mà bá khí yêu thú. Hơn nữa, tu vi khí tức không kém. Vậy mà đều là chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Diệp Chân đoán chừng, hai cái này hẳn là ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan thu đồ đệ. ngự thú môn hủy diệt về sau, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Dương Nhất Quan một mực không có trùng kiến ngự thú môn. Nhưng là bên người thu truyền nhân lại không ít, mặt dài võ giả thất thần tử. Không phải, ta không có náo, ly, một tiếng vang dội ưng lệ thanh đột ngột từ không trung bên trong truyền đến. Trong chốc lát, giống như là trời tối, toàn bộ thiên không đều tối xuống. Trên bầu trời, một cái ưng rực triển khai chừng trên trăm trượng cử ưng thân hình hiển hiện. Chỉ là kêu một tiếng. Trong tiếng kêu ẩn chứa uy nghiêm, liền để tam giác bá nghiêu bốn vó vì đó mềm nhũn. Diệp Chân theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cự ưng. Bởi vì vừa rồi ưng lệ thanh bên trong, Vân Dực Hổ Vương hướng hắn truyền một cái tâm tình khẩn trương. Đủ để thấy bầu trời bên trong cái này cự ưng bất phàm. Trước có hai tên chú mạch cảnh võ giả ngăn cản. Trên bầu trời lại có một cái kinh khủng yêu thú nhìn chằm chằm. Mặt dài võ giả triệt để trợn tròn mắt. Cái này, huynh đệ, có thể hay không dàn xếp một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tên mặc bách thú phục chú mạch cảnh tứ trọng võ giả đồng thời như thiểm điện xuất thủ. Mặt dài võ giả hú lên quái dị, bỗng nhiên bay ngược mà lên. Đồng thời, trên bầu trời to lớn bóng ma tật nhào xuống, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia thân dài gần 200 mét, cao tới gần 100 mét tam giác bá nghiêu liền hóa thành một điểm đen. Lại là trực tiếp bị đầu kia cự ưng cho ném bay. Ai dám lại quấy rối? Có như thế lệ, như chim ưng ánh mắt từ hai vị ngự thú môn đệ tử trong mắt bắn ra. Cuối cùng, rơi vào Diệp Chân trên người, ánh mắt bên trong nồng đậm tràn đầy ý cảnh cáo. Hiển nhiên, hai người này cũng nhìn thấy vừa rồi Diệp Chân cùng mặt dài võ giả lên xung đột một màn kia. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Chân cũng không sai, cũng không có truy cứu. Diệp Chân lại là xông cái này hai tên ngự thú môn đệ tử thản nhiên cười một tiếng. Sau đó thúc giục Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chậm rãi tiến lên, điền vào mặt dài võ giả không vị. Phía sau ngồi cưỡi lấy băng ly điêu trung niên võ giả cũng là theo sát mà lên. Bất quá, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã tràn đầy đề phòng, đã không còn lúc trước trêu chọc về. Có thể có một cái bất phàm như thế yêu thú ra hỏa, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Diệp Chân cũng không biết thông qua sơ tuyển điều kiện là cái gì, nhưng là phía trước tốc độ rất nhanh, đại đa số võ giả đều là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Liền Diệp Chân này lại quan sát, phía trước xếp hàng hơn 200 hào võ giả bên trong, thông qua sơ tuyển cũng chính là 7 người, cái khác võ giả đại đa số đều bị đào thải. Trong đó không thiếu số ít có được thiên giai trung phẩm yêu thú võ giả. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Chân, chủ trì sơ tuyển cũng một tên mặc bách thú phục, đầy mặt tươi cười trung niên võ giả, bị cái khác ngự thú môn đệ tử xưng là đại sư huynh. Không tệ, đáng tiếc, vẻn vẹn nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một chút, tên này ngự thú môn đại sư huynh đầu tiên là tán thưởng. Sau là đáng tiếc, sau đó xông Diệp Chân chắp tay cười nói. Hai chuyện, chỉ cần làm đến trong đó tùy ý một kiện, liền có thể thông qua sơ tuyển. Cái nào hai chuyện, nhìn thấy Lãm Nguyệt lâu trước cửa cái kia trên bàn vuông chứa đầy nước bát sứ sao? Chỉ cần khống chế ngươi yêu bộc thành công đem cái kia bát sứ với tay cầm. Bàn vuông không nát, bát sứ không nát, liền có thể thông qua sơ tuyển. Theo vị này ngự thú môn đại sư huynh ánh mắt nhìn đi qua. Lãm Nguyệt lâu cửa lầu có một cái cao một thước bàn vuông. Trên bàn vuông có một cái bát sứ, nước chứa tràn đầy. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên cạnh trồng chất như núi gỗ vụn tấm cùng mảnh sứ vỡ phiến. Vậy cũng là phía trước yêu thú sơ tuyển lúc tạo thành. Chuyện này, đừng nhìn rất dễ dàng. Nhưng làm, liền vô cùng khó khăn. Yêu thú vô luận là tứ chi hay là miệng, nhất là địa giai thượng phẩm cùng thiên giai yêu thú, nhẹ nhàng đầy miệng xuống dưới, thép tinh thành phấn, đừng nói là bình thường rất dễ rách dưới bàn gỗ cùng bát sứ. Trận này, khảo nghiệm hẳn là chủ nhân đối yêu thú rất nhỏ lực khống chế. Nhìn lấy Diệp Chân sợ run cười thần, ngự thú môn đại sư huynh cười cười. Hôm nay, hắn đã thường thấy loại vẻ mặt này. Người tới nơi này, 8/9 phần 10, đều là loại vẻ mặt này. Bất quá, xuất phát từ hắn yêu làm người tốt thói quen, hắn vẫn là bổ sung một câu. Chỉ cần bàn vuông không nát, bát sứ không nát, bên trong nước thừa bao nhiêu không quan trọng. Ngự thú môn đại sư huynh lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang đột ngột đập ra, trong thời gian ngắn quay trở lại. Sau đó, ngự thú môn đại sư huynh liền trợn tròn mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.